Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, mới đường nối mở ra. Làm ngày đông ấm dương tung ở trên mặt, Trình Lâm có ngắn ngủi mơ màng, mãi đến tận hắn thu hồi tinh thần, mới cuối cùng từ loại kia chìm đắm trong trạng thái khôi phục. Ý thức được mình đã ngủ đầy đủ một đêm. Cúi đầu liếc nhìn trên người bao bọc thảm lông, mặt trên còn có nước hoa hơi thở. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đứng dậy, rất lớn vươn người một cái. Ăn cơm sáng rồi, đem nâng tay lên cánh tay thả xuống. Hít một hơi thật sâu, để sáng tinh mơ, tràn ngập linh khí không khí gột rửa chính mình phổi. Trình Lâm liền nghe đến phía sau truyền đến Eru tiếng la. Hắn xoay người, liền nhìn thấy biệt thự pha lê cửa lớn đã bị đẩy ra một cái lỗ hổng. Ăn mặc tạp dề Eru chính hướng về hắn vẫy tay. Đến rồi, Trình Lâm ngữ khí nhẹ nhàng trả lời. Sau đó trực tiếp trở về biệt thự. Đi vào cửa, liền nhìn đến đại sảnh tấm kia trên bàn ăn đã xếp đầy bát đũa. Còn lại các tinh linh không có ở. Hẳn là trở về tinh linh thế giới. Còn chưa tới lại đây thời gian. Nữ hoa lười nhác dựa vào ghế, chính nhìn trên màn ảnh máy vi tính hoạt hình cười ngây ngô. Thảo Vi vẫn cứ ăn mặc thân kia áo ngủ, chính yên tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn, ngáp một cái, kia còn buồn ngủ dáng dấp, nhìn liền rất chán trường. Chào buổi sáng, hỏi thăm một chút, Trình Lâm rất không khách khí ngồi xuống, sau đó cầm lấy một cái thủy tinh bao cắn một cái. Lúc này mới thỏa mãn híp mắt, nói lên từ đáy lòng. Eru, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt rồi. Thật à, Eru từ phòng bếp đi tới, chậm rãi ngồi xuống, nghe được khích lệ tức khắc hiển lộ ra rất vui vẻ thần sắc. Sau càng là hơi đứng dậy, rất quen dùng đũa cho Trình Lâm trong bát kẹp cái trứng gà. Vậy thì ăn nhiều một chút, rốt cuộc ăn no mới có sức lực. Nói xong, mặt nàng tức khắc một đỏ. Trình Lâm nghe luôn cảm thấy câu nói này nơi nào không thích hợp lắm. Rất muốn hỏi một câu ngươi mặt đỏ cái gì, nhưng chung quy không nói gì. Xem xét mắt bên cạnh mơ mơ màng màng theo bản năng ôm lấy cháo hoa bắt đầu uống Thảo Vi. Cùng với một bên nhìn phiên một bên cầm một cái bánh quẩy ha ha cười không ngừng nữ hoa. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Thấp giọng nhắc nhở mình nhất định không thể sa đọa xuống. Ân, lúc nào cũng không thể đình chỉ học tập a. Ăn bữa sáng, Trình Lâm đơn giản sắp xếp chút tối hôm qua thu hoạch. Adelamim mảnh vỡ ký ức xác thực rất thú vị, cho hắn rất lớn dẫn dắt. So với nhân loại sau khi thức tỉnh một cách tự nhiên thu được thiên phú dị năng biết bề ngoài mà không biết bề trong. Cự ông bộ tộc lắng đọng ngàn vạn năm ma pháp tri thức hiển nhiên muốn càng thâm hậu rất nhiều. Tùy tiện một điểm cảm ngộ, cũng làm cho Trình Lâm có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đặc biệt là kết hợp ở cửu viện thời điểm học tập những lý luận kia chương trình học. Càng là được ích lợi không nhỏ, Trình Lâm có loại cảm giác làm chính mình đem những kiến thức này hiểu rõ. Hắn thậm chí có thể chính mình sáng tạo ra bất đồng chủng loại dị năng đến. Điều này làm cho hắn kiên định ẩn cư, nén được tâm đến đánh bóng sức mạnh dự định. Thu lại ý nghĩ, Trình Lâm lại cùng Eru các nàng hàn huyên tán gẫu liên quan với tinh linh vương thành cùng với ốc thổ nhà xưởng sự, đồng thời cũng thử nghiệm chuyển được ngoại bộ mạng lưới, nhìn một chút tin tức. Chỉ tiếc vùng biển này tín hiệu là thật là cực kém. Cân nhắc đến lên mạng tiện lợi tính, Trình Lâm cảm giác mình tất yếu đem linh giới neo điểm chuyển đến chỗ càng thích hợp. Tin tức của ngoại giới cũng dường như hắn dự liệu như vậy. Vẫn cứ chìm đắm ở liên minh thất bại bầu không khí bên trong. Không thể tự thoát ra được. Trình Lâm lật qua lật lại liền cảm thấy đần độn vô vị rồi. Liền ở hắn ăn xong bữa sáng chuẩn bị tắt điện thoại di động thời điểm. Bỗng nhiên, điện thoại di động thông báo lan bắn ra đến một cái tin. đó là bắt nguồn từ Thôi Diễn Trình tự tin tức. Trình Lâm hơi run run, sau đó thần sắc có rõ ràng biến hóa. Thôi Diễn Trình tự vắng lặng đã lâu, nó làm sao đột nhiên bắn ra tin tức rồi? Trình Lâm cau mày, sau đó cẩn thận địa điểm mở liên tiếp. Điện thoại di động trên hình ảnh tự động mở ra trình tự. Sau đó nhảy vào kho lịch sử, trang. Lại sau đó, Trình Lâm kinh ngạc nhìn thấy những kia Thôi Diễn ghi chép thẻ lại sáng lên đến rồi một cái. Ở một đám u ám thẻ bên trong, nguyên bản chỉ có tinh linh thế giới, ốc thổ thế giới là bị điểm sáng, mà hiện tại lại có một cái tân thế giới đường nối mở ra rồi. Tấm thẻ kia bối cảnh là một mảnh núi đồi, trên nó phác họa cự long di chuyển hình vẽ, mở ra chính là cự long thế giới. Trình Lâm ngạc nhiên, này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, vì sao đột nhiên lại có mới đường nối mở ra? Hơn nữa lại cứ là cự long thế giới. Lẽ nào là vảy rồng? Căn cứ kinh nghiệm, nghĩ đến mở ra một thế giới, nhất định phải phù hợp hai điểm. Một cái là có một kiện môi giới. Hiển nhiên, Adelaide bản mệnh vảy rồng xác suất lớn là cái này môi giới. Đến mức điểm thứ hai lại là nồng độ linh khí. Ở lần trước Thái Bình Dương trong hình chiếu, Trình Lâm ở trong mảnh hồ linh khí này mở ra cửa lớn, dẫn độ vô số hồ nước rót vào, sau linh giới liền hiện ra một loại nhiệt đổi mới trạng thái. Tức không cần đóng thăng cấp. Khoảng thời gian này, linh giới biên giới cũng xác thực vẫn đang khuếch đại, chỉ là so với dĩ vãng mấy lần thăng cấp lập tức biến lớn. Bây giờ lại là chậm chậm, bởi vậy cảm giác cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng bây giờ linh giới diện tích cũng đã lại mở rộng rất nhiều. Nồng độ linh khí cũng ở vững bước tăng lên. Ầm ầm ầm, liền ở Trình Lâm mới vừa nghĩ rõ ràng trải qua thời điểm. Ngoài biệt thự bỗng nhiên truyền đến như tiếng sấm nổ vang. Tức khắc hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Làm sao rồi? Phát sinh cái gì? Eru đám người nhất thời kinh kêu thành tiếng. Chính là mơ mơ màng màng buồn ngủ ghê gớm Thảo Vi cũng tức khắc giật cả mình. Không cần lo lắng, ta biết đại khái phát sinh cái gì rồi. Ra ngoài xem. Trình Lâm chấn định đứng lên, đi ra ngoài. Bà nữ cũng cuống quýt tùy tùng đi ra ngoài. Đi tới ngoài phòng, mấy người bốn phía nhìn tới, rất nhanh liền phát hiện âm thanh khởi nguồn. Chỉ thấy ở khoảng cách ốc thổ thế giới ngọn núi kia không xa, một mảnh mới mở ra đi ra trên đất trống. Nguyên bản sinh trưởng cỏ dại mặt đất bỗng nhiên nhô lên, hình thành một tòa tân sinh gò núi. Giờ khắc này, gò núi này đã là thành hình. Tiếng ầm ầm cũng đã biến mất. Chỉ có Sera chính vỗ cánh, ở bên kia líu ra líu díu réo lên không ngừng. Mấy người đuổi vội vàng đi tới, liền chỉ nhìn thấy ở đây tòa mới gò núi như trên dạng có một hang núi. Ước chừng cũng sẽ không đến 10 mét. Tận cùng của sơn động lại là một mảnh chùm sáng. Nhìn thấy này quen thuộc một màn, trừ bỏ Thảo Vi bên ngoài mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau. Đều rõ ràng phát sinh cái gì. Ngươi giở trò quỷ. Nữ hoa khuynh tay, tức giận nhìn về phía Trình Lâm. Eru cũng hiếu kỳ hỏi. Này lại là liên thông cái gì thế giới? Đúng, này rõ ràng là đi về cự long thế giới đường nối. Trình Lâm không trả lời ngay. Suy nghĩ một chút, vào sơn động, đi đến lối đi này bên. Cau mày suy tư, nếu là dựa theo thời gian điểm tính toán, giờ khắc này đối diện cự long thế giới hẳn là thăm dò, long mộ, hình chiếu sau 1-2 tháng. Bên trong hẳn là một mảnh nguyên thủy mà hoang vu tinh cầu. Xác suất lớn còn không có sinh ra tân nhân loại. Ân, cũng không nói được. Cẩn thận để, hẳn là trước thăm dò một chút. Có thể phái chiến binh tiến vào. Trình Lâm trong lòng tự nói. Chợt xoay người, nhìn về phía sau mấy người. Cũng xin mời nữ hoa điều vài con máy móc chiến binh lại đây. Được. Nữ hoa lúc này bắt đầu liên lạc. Eru lại có chút lo sợ bất an nhìn hắn. Đúng là Thảo Vi, Lúc này, tiểu cô nương đã triệt để tỉnh táo lại. Nàng kinh ngạc mà nhìn lối đi này, cái mũi nhỏ nhíu nhíu, thầm nói, trong này, luôn cảm thấy có cổ hơi thở quen thuộc đây. Trình Lâm nhìn một chút nàng, trong lòng biết này cảm giác quen thuộc xác suất lớn bắt nguồn từ cự long huyết mạch. Nhưng hắn cũng không muốn để Thảo Vi mạo hiểm, cho nên không nói gì. Đợi một trận, mấy con phi hành chiến binh từ ốc thổ thế giới bay ra, cũng dựa theo chỉ lệnh chui vào đường nối. Nữ Hoa Tắc nhắm mắt cảm ứng, một lát sau nàng mở mắt ra, nói, đối diện là một mảnh đồng bằng, rất bao la, tạm thời không nhìn thấy nguy hiểm. Quả nhiên là như vậy. Trình Lâm gật gù, cũng không quá bất ngờ. Thế giới này mở ra nhìn qua rất hợp logic, nhưng liên tưởng đến lần thứ 13 thôi diễn, Trình Lâm luôn cảm thấy trong lòng bất an, có chút thăm dò kích động. Nhớ tới, trước đường nối cao nhất chỉ có thể để trung cấp tu vi sinh mệnh ngang qua. Điều này là bởi vì ngay lúc đó linh giới không đủ vững chắc. Khoảng thời gian này, linh giới vẫn đang kéo dài thăng cấp mở rộng. Nghĩ đến vững chắc, trình độ cũng tất nhiên có tăng lên. Chính là không rõ ràng, ta bây giờ tu vi có thể hay không thông qua. Trình Lâm suy tư, thử nghiệm tính giơ lên tay phải đi chạm đến đường nối quang môn. Sau đó rất dễ dàng thăm dò vào trong đó. Không có lực cản, đường nối vững chắc, trình độ quả nhiên tăng lên rồi. Trình Lâm con mắt hơi sáng ngời, chợt thu hồi tay phải, nhìn về phía Eru các nàng, trịnh trọng nói, đây là mới liên thông thế giới, đến mức phía sau cụ thể là cái gì, tạm thời bảo mật, ta hãy đi trước xử lý một ít chuyện. Ân, không nhất định ở bên kia ngốc bao lâu, khả năng muốn mấy ngày. Như vậy a, nghe được cách nói của hắn, ba người bừng tỉnh, nữ hoa đối này cũng không để ý. Eru hơi có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới dĩ nhiên là Trình Lâm làm ra đến, tính an toàn tự nhiên không cần hoài nghi, liền bỏ đi lo lắng, chỉ là muốn khả năng lại muốn mấy ngày không nhìn thấy Trình Lâm. Hai đùi sượt sượt, tâm tình liền xuống rất thấp, ta cũng nghĩ đi khang khang. Thảo Vi phản ứng trực tiếp nhất, sau đó quả đoán gặp phải Trình Lâm phản đối. Không được, ồ, thế là, tiểu cô nương tâm tình cũng sa sút rồi. Bất đắc dĩ thở dài, Trình Lâm an ủi hai câu, sau trở lại biệt thự đổi một bộ quần áo, lại mang lên màu vàng hòa kiếm, sau mới một lần nữa tới trong sơn động, hít sâu một hơi, vừa bước một bước vào. Trở về cự long thế giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.